Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Vân Hoàng ca cười tủm tỉm, phảng phất là một cái tiểu hồ ly tựa như, khóe mắt cong cong, vẻ mặt hiền lành, nột nói chậm, nhưng nàng lời này vừa ra, người bên cạnh đều kinh ngạc, Hắc Long sững sờ, trong miệng thịt lạch cạch rơi trên mặt đất, má ơi! Nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Lão đại lúc nào đã thành nam nhân của nàng? Nó thế nào không biết? Đã xong, xem ra có người mua si. Hắc Long che che mắt, phảng phất đã thấy được Vân Hoàng ca bi thảm kết cục. Nó vụng trộm nhìn Chiến Vô Tà liếc, vốn định xác định lão đại có bao nhiêu sinh khí. Không nghĩ tới đã thấy lão đại nheo lại con mắt, khóe miệng còn có một bôi vui vẻ. Ngài, đây là có chuyện gì? Lão đại không phải ghét nhất người ta nói dối ư? Như thế nào đã đến Vân Hoàng ca nơi đây? Giống như cái gì cũng thay đổi ai? Hắc Long hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Chiến Vô Tà vẻ mặt bình tĩnh. Hắn hướng về phía Vân Hoàng ca vẫy vẫy tay. Tiểu Hoàng ca, tới đây. Vân Hoàng ca đang tại thưởng thức sững sờ Ngọc Phức Nhi có bao nhiêu khôi hài. Chợt nghe đến Chiến Vô Tà thanh âm ni cười hắc hắc, quay đầu, gặp Chiến Vô Tà mặt không biểu tình, Vân Hoàng ca dáng tươi cười, lập tức cứng tại trên mặt, cái này nha sẽ không phải là tức giận a? Nàng nói như vậy, chỉ là vì giúp hắn giải vây a? Ôm tâm thần bất định tâm, Vân Hoàng ca chậm quá đi tới Chiến Vô Tà trước mặt. Tà Đại Vương, Vân Hoàng ca vừa định giải thích hai câu. Đã thấy Chiến Vô Tà giơ tay lên, Chiến Vô Tà ngón tay, thập phần thon dài đẹp mắt, tuyệt đối có thể chơi nghiêm chỉnh nam nhi khóe mắt liếc về hắn giơ tay lên động tác. Vân Hoàng ca con mắt đều thẳng, má ơi, cái này nha thực tức giận, đều muốn đánh nàng, mẹ kiếp nhà ngươi sát, không phải là nói một câu đi, nàng một người nữ sinh cũng không có nói cái gì đó. Cái này nha là một người nam nhân. Có gì phải tức giận, ngay tại Vân Hoàng ca các loại tâm thần bất định, các loại oán thầm thời điểm, Chiến Vô Tà tay, tại lông của nàng mượt mà đỉnh đầu rơi hạ. Sau đó, cái này nha rõ ràng đem nàng tóc, văn về đã thành ổ gà. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, trong tưởng tượng bàn tay không có rơi xuống, nhưng đỡ đòn một đầu ổ gà là chuyện gì xảy ra? Tà Đại Vương, cho dù muốn trả thù. Cũng phiền toái ngươi tìm tốt một chút phương pháp, tối thiểu nhất đừng ngây thơ như vậy được không? Tiểu Hoàng ca, có mấy lời đâu, được giao cho nam nhân nói. Hiểu chưa, Chiến Vô Tà khóe miệng chứa đựng một vòng vui thích vui vẻ. Thân mật mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thập, có ý tứ gì? Vân Hoàng ca ngẩn người, mơ hồ nháy mắt mấy cái, không đợi nàng kịp phản ứng. Chợt nghe nam nhân chìm như giếng cổ giống như thanh âm. Lên đỉnh đầu bên trên vang lên, thừa dịp ra không có tức giận. Lan, nam nhân thanh âm, như thường ngày bình thường. Không có thấp như vậy chìm khàn giọng, lại lộ ra từng trận uy hiếp. Lời này không phải đối Vân Hoàng ca nói, mà là đối Ngọc Phức Nhi bọn người nói. Vân Hoàng ca nghe thế mà, mới hiểu được tới đây người nọ là có ý tứ gì. Hóa ra là ngại nàng xen vào việc của người khác nữa à? Nha nha phì, cho rằng nàng đều muốn quản ư? Nếu không phải nàng bây giờ là hắn cái trên danh nghĩa tiểu tùy tùng. Nàng mới chẳng muốn quản đâu. Càn khôn trạc ở bên trong. Lão tổ nghe được Vân Hoàng ca tiếng lòng. Quả thực muốn hộc máu. Tiểu nha đầu, người ta ta quân rõ ràng là bảo vệ ngươi. Đau lòng ngươi. Thích ngươi, ngươi thế nào chợt nghe không đi ra đâu. Trời ạ, có như vậy một cái cảm tình phóng ra cơ chế qua chậm chủ nhân. Thật không biết là càn khôn tháp hạnh, vẫn là bất hạnh, Ngọc Phức Nhi nhất thời không có kịp phản ứng, cho đã mắt đều là nam nhân xem Vân Hoàng ca lúc. Cái kia cưng chiều biểu lộ, căn bản không nghe thấy nam nhân về sau mà nói. Sau lưng, những cái kia bảo hộ người của nàng. Lại nhao nhao kịp phản ứng. Đến lúc này, bọn hắn cho dù có ngốc, cũng cảm giác ra Chiến Vô Tà thực lực, không phải bọn hắn có thể so sánh với. Hết chương.